Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 787, không phải vậy các ngươi đều sẽ chết. Một cước này, không chỉ có là đem đại trưởng lão tích xúc năng lượng chiêu số cho phá mất, càng là còn đem hắn cho xa xa đạp bay ra ngoài. Cả người ở giữa không trung thời điểm, trong miệng đều không ngừng phun máu, trọn vẹn bay ra ngoài có xa hơn 10 thước, trong miệng đụng gãy một khỏa đường kính có 2 mét đại thụ sau. Hắn mới xem như dừng lại, có điều lúc này đại trưởng lão, bộ dáng đã vô cùng thê thảm, ở ngực thêm ra xương cốt đứt gãy, nhưng mà cũng không biết là may mắn hay là Lạc Phong cố tình làm. Đứt gãy xương ngực. Không có một cây gai bên trong đại trưởng lão nội tạng chỗ hiểm. Nhưng là trong lồng ngực nóng bỏng đau đớn. Cùng cái kia tràn đầy lửa giận. Nhưng là như cũ là để đại trưởng lão không chịu nổi. Hắn cấp tốc nuốt nuốt một viên đan dược. Ổn định bên trong thân thể thương thế. Miễn cưỡng đứng dậy. Nhìn về phía Lạc Phong trong đôi mắt. Trừ lửa giận. Còn có chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong thế mà lại ở hắn phát chiêu thời điểm xuất thủ công kích. Hắn càng không nghĩ đến Lạc Phong thế mà một chân liền đem chính mình hộ thể linh lực cho đạp vỡ nát. Trực tiếp để cho mình thụ thương. Xương ngực đoạn tận mấy cái. Dạng này trình độ thương tổn. Đúng đại trưởng lão tới nói. Cũng không tính là trọng thương. Nhưng là cái này cảm giác nhục nhã. Với hắn mà nói, lại là không thể xóa nhòa. Chính mình đường đường đại trưởng lão, hiện tại thế mà ngay trước như thế nhiều người mặt, bị một người đệ tử cho ngược. Cái này một hơi, hắn có thể nào nuốt xuống, nhưng là đi nói chuyện, có thể đánh thắng sao? Nghĩ đến vừa mới Lạc Phong cái kia nhìn như tùy ý một chân, lại là trực tiếp phá mất chính mình thánh nhân cảnh đỉnh phong hộ thể linh lực. Đại trưởng lão nhất thời đáy lòng phát lạnh, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao một người đệ tử, thực lực hội khủng bố như thế. Thậm chí, hắn theo bị người miệng bên trong biết được, cái này Lạc Phong chỉ là mới vừa từ bên ngoài thánh địa tiến đến bên trong thánh địa. Thời gian, còn chưa vượt qua 10 ngày, tại sao hắn có thể như thế ngậm? Tại sao? Đại trưởng lão bình tĩnh bề ngoài phía dưới, là một khỏa muốn điên, muốn nổi điên tâm, giờ phút này, không chỉ có là đại trưởng lão, thì liền thánh tử Khuynh Thành, cùng là chung quanh tại lòng hiếu kỳ điều khiển, tại đây vây xem kịch những cái này đệ tử, cũng đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới, thánh nhân cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, tại Lạc Phong thụ hạ. Vẫn như cũ là bị ngược. Thậm chí, đại trưởng lão liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị Lạc Phong cho đạp bay. Cái này Lạc Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thánh vương, có thể đạo mấu, một cái thánh vương cấp cường giả. Còn tới thánh địa làm cái gì đệ tử? Vẫn là nói, trên người hắn có được một loại nào đó cực phẩm bảo vật. Có thể gia tăng lực công kích của hắn, hoặc là bơ người khác phòng ngự. Mọi người vắt hết óc đi suy nghĩ, nhưng là như cũ là không nghĩ ra đây là tại sao. Còn về Lạc Phong, thì là mặt không biểu tình nhìn lấy cái kia đại trưởng lão. Đây là cuối cùng nhất một lần, như lại có lần tiếp theo. Tin tưởng ta, ngươi sẽ chết, dứt lời. Lạc Phong cũng không để ý người kia các loại đặc sắc biểu lộ. Trực tiếp quay người về sân. Lạc Phong cái kia ý uy hiếp cực nồng dày lời nói. Để đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn chỉ cảm thấy vô tận biệt khuất lửa giận. Nhưng là không chắc Lạc Phong thực lực hắn. Lại không thể không tạm thời để cái này lửa giận nướng chính mình phẫn nộ tâm. Về đến sân sau Lạc Phong, đối diện đụng tới Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân. Hai người đều là khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn lấy Lạc Phong. Nói, Lạc Phong, ngươi làm như vậy, sẽ có hay không có chút không tốt? Nếu là đem thánh địa cao tầng cho rước lấy lời nói. sợ lo sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Dĩ hạ phạm thượng, loại chuyện này, bất luận là ở nơi nào, đều là cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử, lại là trước mặt mọi người nhục nhã thánh tử, rồi mới lại đúng đại trưởng lão làm loại chuyện này. Chắc thánh địa cao tầng sẽ đem ngươi đuổi ra ra thánh địa. Lạc Phong lắc đầu, nói, các ngươi không hiểu ta. Ta người này, trong mắt là một điểm hạt cát đều dung không được. Còn về những việc kia cái gì co được giãn được là đầu rồng lời nói. Trong mắt của ta, chẳng qua là đối người yếu nói tới. Ta đã có thực lực cường đại. Tại sao còn muốn cho so ta yếu rác rưởi dẫm tại trên đầu ta đến? Thánh địa cao tầng, thánh vương, trong mắt ta, cũng chính là chuyện Tiếu Lâm thôi. Ta hiện tại chỉ là bởi vì sự việc không có xong xuôi, cho nên mới cho cái này cái gọi là thánh địa cao tầng mấy phần chút tình mọn. Bằng không, y theo lấy ta tính tình, hiện tại thánh tử theo cái kia đại trưởng lão, đã là thi thể. Bất quá, như thánh địa cao tầng những cái này lão gia hỏa thật đem ta bước cho gấp lời nói. Ta cũng không để ý đem cái này cái gọi là sáng thế thánh địa cho san bằng. Đến lúc đó, còn muốn đạt tới ta mắt, đơn giản cũng chính là cần tiêu hao thêm phí chút thời gian mà thôi. Lạc Phong nói cho hết lời, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân đều là trầm mặc xuống. Các nàng cố tình phản bác, nhưng là cũng biết, Lạc Phong nói là lời nói thật. Lạc Phong có thực lực cường đại, căn bản không cần trước bất kỳ ai đi cúi đầu, cũng căn bản không cần vì bất cứ chuyện gì đi nhường nhịn. Lùi bước, cuối cùng, hai nữ đều là thở dài, không hề nói cái gì. Các nàng hiện tại mới phát hiện, các nàng là không có chút nào giải Lạc Phong. Qua không bao lâu thời gian, ba người hiện đang ở bên ngoài viện, trở nên náo nhiệt, không ngừng có khí tức cường đại từ phía chân trời bay tới. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bên trong thánh địa thập đại trưởng lão, đều tới nơi này, trừ cái đó ra, còn có chấp pháp đường mấy vị chấp pháp trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy thánh tử bộ dáng chật vật, cùng đại trưởng lão thụ thương bộ dáng sau, đều là nhịn không được bị kinh ngạc. Bọn họ chỉ là tiếp vào tin tức, nói một cái tên là Lạc Phong đệ tử dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm thánh tử, càng là đúng đại trưởng lão bất kính. Nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới, cái này dĩ hạ phạm thượng đệ tử, thực lực thế mà khủng bố như thế. Không chỉ có thương tổn thánh tử, càng là liền mang theo đại trưởng lão, cũng bị đả thương. Tại kỹ càng hỏi thăm thánh tử cùng đại trưởng lão chuyện đã xảy ra sau, còn lại 9 vị trưởng lão đều nhất trí cho rằng, nhất định phải để chấp pháp trưởng lão đối Lạc Phong tiến hành trừng phạt. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Nếu là sự việc ngày hôm nay như vậy bỏ qua, chuyện kia truyền đi sau, toàn bộ sáng thế thánh địa, chẳng phải là đều muốn biến thành thế nhân trò cười. Rất nhanh, hai cái chấp pháp trưởng lão đi vào sân trước, rồi mới bọn họ cũng nhìn thấy đầu kia bạch tuyến, đồng thời lại nhìn thấy bạch tuyến bên cạnh chữ quá tuyến người, hậu quả tự phụ, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Bên trong một cái chấp pháp trưởng lão nhất thời khinh thường hừ lạnh, hai người các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Lúc này, đại trưởng lão mở miệng, cái viện này bốn phía cần phải có một cái trận pháp tồn tại. Vừa mới ta chính là ăn phía trên này thua thiệt. Trận pháp, hai cái chấp pháp trưởng lão nghe sau, tất cả giật mình, rồi mới thi triển ra linh thức đi cảm giác. Lại là phát hiện, căn bản không có mảy may trận pháp ba động. Không có a, hai người đều một mặt khó hiểu. Ta nói, các ngươi đạm mấu ở bên ngoài lải nhải có hết hay không? Lúc này, Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện tại cửa viện, một mặt không kiên nhẫn nhìn lấy bọn hắn. Ta hiện đưa lại cho ngươi nhóm cuối cùng nhất một lần cảnh cáo. Chớ quấy rầy chúng ta. Không phải vậy, các ngươi đều sẽ chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.